cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1537, ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào đâu gã không thể trở thành nhi tử thân sinh của hoàng đế, dựa vào đâu nữ nhân ngu xuẩn Triệu Ngọc Giao kia có thể hô to gọi nhỏ với gã. Chỉ vì nàng ta là nữ nhi của hoàng đế, mà gã chỉ là con nuôi sao? Nhưng con nuôi cũng là người mà. Bao nhiêu năm qua, là ai ở dưới gối nữ nhân kia giúp bà ta bận trước bận sau? Là nhi tử đã chết kia của bà ta sao? Hay là Cát Vương không thể có con, hiện đang ẩn cư hả? Mấy năm nay, người thật sự trả giá chính là Triệu Kỳ gã. Gã không cam lòng, không cam lòng, gã không muốn chỉ là Vũ Vương của Vân Hán Quốc, không muốn cả đời làm con rối cho Vương Thị. Thứ gã cần là quyền lực lớn hơn, địa vị cao hơn. Từ khi Bạch Phi có thai, nữ nhân kia ngày càng khó tính. Nghĩ đến đây, Triệu Kỳ nhíu mày. Mỗi lần bổn vương tiến cung thỉnh an, nữ nhân kia đều vô duyên vô cớ chút giận lên người bổn vương. Đôi khi, bà ta còn làm trò trước mặt hạ nhân trong cung bà ta, đúng là không để bổn vương vào trong mắt. Tốt xấu gì bổn vương cũng là Vũ Vương của Vân Hán Quốc. Hoàng huynh, Triệu Ngọc Nhung nắm tay gã, dịu dàng khuyên. Chút không đành lòng sẽ làm loạn mưu lớn. Hiện tại, Hoàng huynh còn phải dựa vào thế lực của Vương Thị, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, giấu tay trước mặt nữ nhân kia, mọi chuyện thuận theo bà ta. Chờ tương lai Hoàng huynh được như ước nguyện, đương nhiên có thể trả lại tất cả khổ sở mình đã chịu cho họ. Muội nói không sai, Triệu Kỳ hít sâu một hơi, nói. Có điều, bổn vương rốt cuộc phải nhẫn nại tới bao giờ? Ngày tháng như vậy nếu còn tiếp tục, bổn vương sợ mình không khống chế được. Hoàng huynh, hai tay Triệu Ngọc Nhung nắm lấy tay hắn. Triệu Kỳ nhìn bàn tay được Triệu Ngọc Nhung nắm lấy, Ngọc Nhung hoàng muội, gã đặt bàn tay còn lại bao trùm lên tay Triệu Ngọc Nhung, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hoàng huynh biết bao nhiêu năm qua chỉ có hoàng muội thật lòng với hoàng huynh. Hoàng muội, hoàng huynh ta. Chấm, khụ khụ, lúc này có cung nữ bưng trái cây điểm tâm tới, Triệu Ngọc Nhung ho khan hai tiếng, nhân cơ hội rụt tay về. Hoàng huynh có thể hiểu tâm ý của Ngọc Nhung, Ngọc Nhung đã thỏa mãn. Hoàng muội, Triệu Kỳ si mê nhìn Triệu Ngọc Nhung. Nghe nói mấy năm nay phụ hoàng thường xuyên nhắc tới hôn sự của muội, cuối cùng đều bị muội cự tuyệt. Muội có phải vẫn còn nghĩ tới người kia không? Triệu Ngọc Nhung chấn động, nàng ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt bi thương lại mê ly mà nhìn Triệu Kỳ. Hoàng huynh, có một số người thật sự rất khó quên. Nghe câu trả lời của Triệu Ngọc Nhung, Triệu Kỳ bi phẫn ghen ghét. Gã nắm chặt hai tay, nói, đều do Vân Phi kia. Trước đây nếu không phải ả đứng giữa muội và người kia châm ngòi ly gián, khiến người kia hiểu lầm muội, nói không chừng hai người sớm đã tình nhân, cuối cùng cũng thành thân thuộc. Hiện tại, người kia ở Tái Bắc xa xôi, muội bị nhốt trong cung, trở thành quân cơ bị phụ hoàng dùng để ổn định thế cục. Còn nữ nhân kia thì lắc mình thay đổi, từ một nô tỳ thân phận ti tiện biến thành trắc phi của Túc Vương. Triệu Kỳ vừa nói vừa quan sát Triệu Ngọc Nhung, gã phát hiện thời điểm nói những việc này, ánh mắt Triệu Ngọc Nhung càng bi thương. Nhìn Triệu Ngọc Nhung như vậy, trong lòng gã cũng rất khó chịu. Xem ra à ta cũng rất có tâm kế, Triệu Kỳ nói, bằng không sao có thể từng bước đi tới địa vị như bây giờ. Cách chương.